Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, kết ngạnh sơn cuộc chiến. 2. Yamanaka Via cùng Kisuchi chiến đấu động tĩnh không nhỏ, những người khác tự nhiên cũng chú ý tới. Cùng Kisuchi đánh như vậy lâu ra xa, Chiyo, Ebizo rất rõ Kisuchi thực lực, trừ ra xa. Chiyo cùng Ebizo đều tự biết không phải Kisuchi đối thủ, nhưng để cho bọn họ không nghĩ tới là Yamanaka Via cùng Kisuchi giao thủ mới một hồi, Kisuchi nhìn đã thiệt thòi lớn. Ebizo phát lực bước lui Hatake Sakumo, sau đó đối với đúng Chiyo nói đến, tỷ tỷ, cái này chính là ngươi thường nhắc lên Konoha mới thiên tài Yamanaka Via, vài năm không thấy. Tiểu quỷ này thực lực càng phát ra kinh khủng. Chiyo mặt đầy nghiêm túc nói đến. Konoha thật là thiên tài nôi. Trước có Tam Nhẫn, lại có thêm Namikaze Minato. Hiện tại lại ra một Yamanaka Via. Chúng ta Xa Nhẫn sợ là rất khó có ngày nổi danh. Ebizo thở dài. Được, cùng nó than thở không bằng toàn lực ứng phó cùng ta cùng một chỗ giết Hatake Sakumo. Ta cũng không tin. Hatake Sakumo thật có thể lấy một chọi hai thắng chúng ta chị em. Nói xong Chiyo điều khiển lấy khôi lỗi hướng Hatake Sakumo phóng tới. Ebizo gặp tỷ tỷ của hắn đã đi lên, không có ở đây như đưa đám theo sát phía sau tấn công về phía Hatake Sakumo. Trở lại Yamanaka Via cùng Kisuchi bên này. Kisuchi bị đông cứng thương tay trái không có chút nào cảm giác. Yamanaka Via vốn định thừa thắng xông lên cầm dưới Kisuchi, nhưng hắn không nghĩ tới Kisuchi còn giấu nghề lá bài tẩy. Tại Yamanaka Via lôi thuấn thân đến Kisuchi trước mặt lúc, một cái to đại thạch cự nhân dưới đất chui lên. Kisuchi làm nơi vị trí đúng lúc là thạch cự nhân đầu. Ta thảo, còn có cái này loại thao tác. Đột nhiên xuất hiện thạch cự nhân đem Yamanaka Via dọa cho giật mình. Muốn dùng lôi thuấn thân chạy trốn, lại phát hiện mặt đất đã bị Kisuchi nhẫn thuật biến thành vũng bùn. Yamanaka Via, người quá lơ là, người tử kỳ đến. Nói xong Kisuchi thao túng thạch cự nhân huy động quả đấm to đè xuống. Thạch cự nhân một quyền uy lực to lớn, trực tiếp đánh thủng vũng bùn, đánh nát vũng bùn dưới thổ địa. Kisuchi cảm giác lấy chung quanh. Có phát hiện không Yamanaka Via chakra gợn sóng? Cười ha ha, xa xa, một tảng đá phía sau. Yamanaka Via ẩn tàng hắn chakra. Thở hổn hển, thạch cự nhân động tác quá nhanh. Trước thời hạn chôn thiết lập tốt băng đao giải phẫu đều thiếu một chút không kịp rời đi. Yamanaka Via chậm một hồi. Lúc này mới phát hiện Kisuchi cái này thạch cự nhân có chút giống Onoki mỏm đá thạch ma giống như. Qua luân, mở ra Seragon, thạch cự nhân cấu tạo thu hết vào mắt. Thuật này hẳn là mỏm đá thạch ma giống như qua luân phiên bản cải tiến. So sánh mà nói Kisuchi thạch cự nhân càng to lớn. Hành động cũng linh hoạt hơn. Hy sinh nhất định lực phòng ngự, đổi lấy cường đại lực công kích. Tại phân tích ra thạch cự nhân đặc điểm sau, Yamanaka Via khẽ mỉm cười. Lôi độn chakra hình thức bùng nổ. Lôi thuấn thân trở lại chiến trường. Mà Kisuchi khi nhìn đến Yamanaka Via sau, sắc mặt trở nên rất khó coi. Mới vừa rồi rõ ràng đã cảm giác không tới Yamanaka Via chakra. Vì cái gì lúc này sau sẽ đột nhiên xuất hiện? Còn không chờ Kisuchi phục hồi tinh thần lại, Yamanaka Via băng đao giải phẫu đã cắm ở thạch cự nhân chung quanh. Kisuchi, tiếp theo giờ đến phiên ta. Yamanaka Via vừa dứt lời, ngay tại Kisuchi trước mắt biến mất. Kisuchi kinh sợ phát hiện hắn cảm giác năng lực cư nhiên với không trên Yamanaka Via tốc độ. Yamanaka Via dùng băng độn thuấn di rời đến thạch cự nhân đùi phải băng đao giải phẫu vị trí. Rasengan vỗ về phía thạch cự nhân đùi phải. Thạch cự nhân đùi phải nhận được công kích, mất đi thăng bằng, thân thể run rẩy. Kisuchi gia tăng chakra ổn định thạch cự nhân. Có thể còn không chờ hắn chữa trị đùi phải, chân trái lại bị Yamanaka Via phần thưởng một phát. Rasengan, Kisuchi thạch cự nhân có ở đây không đến 30 giây ăn mấy chục phát. Rasengan, rốt cuộc không kiên trì nổi sụp đổ. Mới vừa rồi một màn kia tại chiến trường trên mọi người nhìn lại. Chính là một nói lam quang lóe lên sau đó. Thạch cự nhân hóa thành một đống đá vụn. Kisuchi có chút chật vật từ bể trong đống đá bò ra ngoài. Nhìn lấy trước mắt cái này cái thiếu niên. Kisuchi sinh ra một loại người nọ là không thể chiến thắng cảm giác. Yamanaka Via không có tiếp tục động thủ. Mà còn đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Namikaze Minato cùng đệ tam Tsuchikage. Kisuchi thở phào, dành thời gian chữa trị hắn tay trái. Đồng thời cũng nhìn về phía Onoki vị trí phương hướng. Namikaze Minato cùng Onoki chiến đấu rất kịch liệt. Yamanaka Via nhận biết Namikaze Minato thời gian dài như vậy lâu. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn biểu tình nghiêm túc như vậy. Cùng Yamanaka Via một dạng, Namikaze Minato cũng là tốc độ hình nhẫn giả. Onoki là nhẫn thuật hình nhẫn giả. Theo lý mà nói hẳn bị Namikaze Minato bày khắc chế. Có thể Onoki lại có vượt qua người thường phi hành năng lực. Namikaze Minato phi lôi thần nhất thời phát huy không tác dụng. Lâm vào khổ chiến, Onoki trên không trung không ngừng dùng các loại độn thuật bức bách Namikaze Minato dùng phi lôi thần tiến hành rời đi. Mà ở tại chuyển rời hoàn thành trong nháy mắt, Onoki trần độn chỉ biết rơi vào Namikaze Minato rời đi vị trí. Trần độn làm là huyết kế giới hạn trên huyết kế đào thải. Có thể đem hết thảy biến hóa là phân tử. Đối mặt trần độn cho dù là Namikaze Minato cũng chỉ có thể dùng phi lôi thần tiếp tục rời đi. Đối mặt Onoki cái này loại gần như vô lại đuổi. Namikaze Minato rất bất đắc dĩ. Hắn cũng đã thử hướng không trung Onoki ném phi lôi thần phi tiêu. Có thể không bị Onoki đỡ được. Namikaze Minato rất rõ như vậy đi xuống không phải biện pháp. Hắn phải làm chút gì kết thúc trước mắt cục diện. Do dự một lát sau. Namikaze Minato nhãn thần trở nên kiên định. Hắn tại chỗ ném khói mù đan. Sau đó dùng phi lôi thần chi thuật một bên né tránh Onoki trên không trung công kích. Một bên ngưng tụ, phong độn, Rasen Shuriken. Rasen Shuriken sau khi hoàn thành, khói mù cũng tan hết. Namikaze Minato hướng không trung ném ra Rasen Shuriken. Onoki sắc mặt ngưng trọng nhìn xem thuật này. Thuật này nhượng hắn cảm giác uy hiếp chí mạng. Onoki đối với Rasen Shuriken đánh ra một phát trần độn. Có thể nhượng hắn không nghĩ tới là trần độn cư nhiên không có phân biệt mất thuật này. Mắt thấy Rasen Shuriken càng ngày càng gần, Onoki hoảng thần, liền vội vàng hướng bên trái trốn. Onoki sự chú ý đều bị Rasen Shuriken hấp dẫn, không có chú ý tới chung quanh phi lôi thần phi tiêu. Onoki hướng bên trái trốn, Namikaze Minato chuyển tới bên trái phi lôi thần phi tiêu trên. Đột nhiên xuất hiện Namikaze Minato tại Onoki còn phản ứng không kịp nữa thời gian. Rasengan, trực tiếp vỗ vào Onoki thắt lưng trên. Chỉ nghe, rắc rắc một tiếng. Kèm theo lấy kêu thảm thiết. Onoki che eo từ không trung ngã xuống. Vừa vặn rơi vào khói mù đàn phạm vi bao phủ bên trong. Mặt đất trên khói mù vẫn chưa có hoàn toàn tiêu tan. Từ cẩn thận Namikaze Minato dùng phi lôi thần chuyển tới khói vụ ngoại. Cho đến khói mù tan hết. Lúc này nhìn thấy Onoki bộ dáng. Namikaze Minato mới lộ ra mỉm cười. Namikaze Minato thuấn di đi qua. Đem phi tiêu gác ở Onoki cổ trên. Onoki hung hăng trừng Namikaze Minato liếc mắt. Sau đó thân thể bắt đầu phát ra ánh sáng. Namikaze Minato khẽ mỉm cười. Đem phát quang Onoki chuyển tới ngũ vĩ bên người. Sau đó Namikaze Minato kéo Kusinai. Trong nháy mắt biến mất. Nổ lớn tiếng sau, ngũ vĩ bị tạc bay hơn 10 thước. Minato, đây là chuyện gì xảy ra? Kusinai có chút sờ không đến đầu não. Namikaze Minato cười cười không có giải thích, mà là ở tay trái lại ngưng tụ một phát. Rasengan, thuấn gian di động đến Onoki bên người. Hướng lấy hắn thắt lưng đập đi xuống. 15.1.534.0.0.65. HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.